Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, tư duy thói quen hình thái. Quyền trượng tại trong màn hình vận tốc quay rõ ràng tăng tốc. Nó thanh âm bắt đầu trở nên có chút cay nghiệt. Ngu xuẩn Prairie Gog, vô pháp đạt được tiền tài hồi báo đầu tư. Cũng không cách nào đạt được tiền tài hồi báo đầu tư. Ngươi còn muốn cái gì giải thích? Chỉ ít người muốn nói cho ta biết, cái dạng gì đầu tư xem như không phải ích lợi hình đầu tư a? Lấy một thí dụ nói rõ một chút, đơn cử hạt dẻ, tôn quý như ta cho ngươi đơn cử đậu phộng được hay không? Quyền trượng không đúng lúc xinh xắn, đơn giản muốn để Thạch Lỗi phát điên, trợn mắt chừng một cái, Thạch Lỗi nén giận nói ra, ngươi dù sao cũng phải làm nói rõ đi. Không thể nói trực tiếp ném cái từ đơn cho ta. Liền để chính ta qua đoán a. Cụ thể một điểm. Nội dung cụ thể. Cấp 3 chuyên viên có thể tự hành trải nghiệm. Ta trải nghiệm em gái ngươi a. Thạch Lỗi thốt ra mà ra. Nhưng rất nhanh khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn khoát khoát tay. Lại nói. Mới vừa rồi là ta xúc động. Dạng này. Chính ta hỏi đi. Quyên tiền. Làm từ thiện. Cái này có tính không không phải ích lợi hình đầu tư. Bởi vì quyên tiền làm từ thiện thuộc về thu được danh tiếng đầu tư. Nói không được khá nghe một chút cũng là mua danh chuộc tiếng. Tại nhân loại xã hội bên trong, một danh dự cá nhân cũng là ẩn tính tài phú. Đây coi là đầu tư a. Quyền trượng trả lời đơn giản muốn để Thạch Lỗi thổ huyết. Người đoán, Thạch Lỗi biết. Quyền trượng là tuyệt sẽ không liền vấn đề này làm bất luận cái gì giải đáp. Khả năng này là Hắc Tạp cho nó thiết lập trình tự cũng là như thế. Tuy nhiên Thạch Lỗi rất muốn mắng người. Nhưng hắn hiểu được. Mắng cũng không làm nên chuyện gì. Này trừ sẽ để cho hắn huyết áp tăng vọt bên ngoài. Không sẽ nhận được hiệu quả gì. Dù sao, hắn đối mặt chỉ là một đoạn trí tuệ nhân tạo. Mà không phải chân chính nhân loại. Không ngừng nói với chính mình phải tỉnh táo. Thạch Lỗi tự hỏi, muốn biết những thứ đó phải chăng thuộc về không phải ích lợi hình đầu tư. Kỳ thực không phải không có biện pháp, cũng tỉ như nói quyên tiền làm từ thiện. Thạch Lỗi hoàn toàn có thể thăm dò tính xuất ra 1 vạn khối tiền đến quyên cho Hy Vọng công trình. Hoặc là Hồng Thập Tự Hội loại hình từ thiện tổ chức. Dù sao mỗi cái hạn mức chu kỳ 1.000 vạn hạn mức. 5% cũng có 50 vạn, chỉ là 1 vạn khẳng định có thể quy về phạm vi này. Đồng thời, 1 vạn khối, cho dù không tính tiến hạn mức, Thạch Lỗi cũng hoàn toàn có năng lực dùng tự chủ tiền tài bổ sung. Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình tiếp xuống lớn nhất công việc trọng yếu, chỉ sợ sẽ là đem sở hữu hắn có thể nghĩ đến liên quan tới không phải ích lợi hình đầu tư chi tiêu. Đều liệt đi ra. Sau đó tại hạn mức này chu kỳ bên trong tận lực tiến hành nếm thử. Đem mỗi khoản tiền hạn mức đều thiết trí đặc thù một chút. Để phân chia, lời như vậy, một cái hạn mức chu kỳ về sau. Hắn chỉ ít có thể biết rõ ràng trong đó số hạng không phải ích lợi hình đầu tư. Về sau cũng không cần mạo hiểm. Chiếu vào cái này đến là được. Đây không phải hiện tại liền có thể làm xong công tác. Thạch Lỗi quyết định đem tạm thời đặt ở một bên. Hắn nói, tiếp tục, quyền trượng cũng có chút ngoài ý muốn. Nó không nghĩ tới Thạch Lỗi dễ dàng như vậy liền bỏ qua vấn đề này. Nhưng cái này cũng không có gì rảnh có thể nôn. Thế là nó cũng chỉ có thể nói ra. Không phải ích lợi hình đầu tư không cần xác nhận. Chí cao vô thượng Hắc Tạp sẽ tự động phân biệt nào tiêu phí thuộc về không phải ích lợi hình đầu. Tư. Thạch Lỗi bĩu môi, trong lòng tự nhủ sớm biết là như thế này. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như không phải ích lợi hình đầu tư cũng cùng siêu tầm loại tiêu phí một dạng. Cần muốn tiến hành xác nhận lời nói. Như vậy Thạch Lỗi chỉ cần làm mỗi hạng chi tiêu về sau liền chạy đến tìm quyền trượng xác nhận một chút. Đem đưa về không phải ích lợi hình đầu tư bên trong. Liền có thể biết cái này chi tiêu phải chăng có thể bị quy về không phải ích lợi hình đầu tư. Bởi vì chỉ cần đưa về, liền nhất định thuộc về. Vô pháp đưa về, liền không thuộc về. Hắc Tạp logic nghiêm mật, đương nhiên sẽ không lưu lại dạng này lỗ thủng cho Thạch Lỗi chui. Tiếp tục, quyền trượng đón đến, Lại nói, cấp 3 chuyên viên hạn mức chu kỳ, làm 1 tháng, vẫn như cũ là mỗi tháng số 3 vì kết toán ngày. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Tuy nói đối với thăng nhập cấp 3 về sau hạn mức chu kỳ vẫn luôn không có xác nhận. Nhưng 1 tháng, cũng là Thạch Lỗi đã nghĩ đến đáp án một trong. Dù sao, nếu như là nửa năm trở lên, hạn mức này chu kỳ liền hơi dài. Tiêu phí độ khó khăn cũng không có rõ ràng gia tăng. Mà lại nửa năm đây coi là cái thời gian nào đơn vị. Thậm chí 3 tháng, tuy nhiên có thể gọi là một cái 3 tháng. Nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì quá hoàn chỉnh thời gian đơn vị. Theo như cái này thì, Thạch Lỗi cũng sinh ra một số lo lắng. Nếu như 3 tháng cùng nửa năm cũng không thể xem như hoàn chỉnh thời gian đơn vị lời nói. Một năm 12 tháng, hiển nhiên đối với một lần thăng cấp mà nói quá dài. Gấp 10 lần hạn mức tăng phúc thậm chí đuổi không kịp thời gian tăng phúc. Thạch Lỗi lo lắng, cấp 4 100 triệu hạn mức. Cũng sẽ yêu cầu hắn trong vòng 1 tháng tiêu phí hoàn thành. Hắc tạp tránh thức độ khó khăn bắt đầu. Quả nhiên là cấp 4A. Lúc này không phải so đo thời cơ này. Thạch Lỗi hỏi, ta lần này thăng cấp cho điểm như thế nào? Quyền trượng tựa hồ có chút khó chịu. Nó đi lêu lỏng một hồi. Mới rốt cục nói ra. Chúc mừng ngươi, cấp 3 chuyên viên. Ngươi lần thăng cấp, đạt được 100 điểm mắc điểm thăng cấp cho điểm. Thạch Lỗi nắm chặt quyền đầu, trên không trung hung hăng vung vẩy một chút. Hô, tán, quá tuyệt, quả nhiên là mắc điểm. Quyền trượng phiền muộn không để ý đến Thạch Lỗi. Duy trì trầm mặc, Thạch Lỗi cười xong sau. Hỏi, mắc điểm tấn cấp, hẳn là có khen thưởng a? Quyền trượng 10 phần không tình nguyện nói. Có, Thạch Lỗi cười ha ha. Lại hỏi, trước không nóng nảy nói cái này khen thưởng. Ta lần trước kết toán ngày thời điểm, người nói cho ta biết, ta phụ ra cho điểm chỉ có 39 phân. Đây cũng chính là nói ta hạn mức này chu kỳ tất nhiên có siêu giá trị tiêu phí. Trước tiên nói một chút cái này, quyền trượng cơ giới trả lời, cấp 3 chuyên viên ở cái trước hạn mức chu kỳ bên trong. Cùng sở hữu 3 bút siêu giá trị tiêu phí, trong đó thứ nhất bút vì 188,000 nguyên tiêu phí. Trải qua ước định, khối kia hoàng hoa lê vật liệu gỗ thực tế giá trị thị trường tại 23 vạn nguyên. Cấp 3 chuyên viên có thể đạt được 4.200 nguyên tự chủ tiền tài khen thưởng. Thứ hai bút đồng dạng vì 188,000 nguyên tiêu phí. Trải qua ước định, nên bút tiêu phí hoàng hoa lê vật liệu gỗ. Thực tế giá trị thị trường vì 22 vạn nguyên. Cấp 3 chuyên viên có thể thu hoạch được 32,000 vạn nguyên tự chủ tiền tài khen thưởng. Thứ 3 bút vì 2.400.000 nguyên tiêu phí. Trải qua ước định, nên bút tiêu phí hoàng hoa lê vật liệu gỗ. Thực tế giá trị thị trường vì 59 vạn nguyên. Cấp 3 chuyên viên có thể đạt được 566,000 nguyên tự chủ tiền tài khen thưởng. Cái này cùng Thạch Lỗi lúc ấy đoán chừng giá thị trường không sai biệt lắm. Nhất là cây kia thiên nhiên quải trượng. Vi Khanh cũng làm ra khoảng 500.000 đánh giá giá trị. Về phần hắn phía sau nói 80 vạn. Hoàn toàn là bởi vì hắn không quan tâm tiền. Chỉ nghĩ ra được căn này quải trượng duyên cớ. Đương nhiên, Thạch Lỗi không có khả năng bán cho hắn. Thạch Lỗi nhất định phải lưu ở trong tay chính mình. 3 bút siêu giá trị tiêu phí. Sát nhập về sau, bị liệt là một lần tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Cấp 3 chuyên viên có thể đạt được tổng cộng 64 vạn nguyên tự chủ tiền tài khen thưởng. Quyền trượng lời nói hiển nhiên cũng không nói xong. Tiếp theo nó hẳn là sẽ nói đến cho điểm sự tình. Nhưng là Thạch Lỗi lập tức cắt ngang nó lời nói. Chờ một chút, tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Hẳn là có thể đạt được một lần rút thưởng thời cơ a. Quyền trượng lập tức mắng. Ngươi cái này lòng tham không đáy người đê tiện. Ngươi cái này 3 bút siêu giá trị tiêu phí đều là có minh xác giá trị. Ngươi đã thu hoạch được tự chủ tiền tài khen thưởng. Ngươi thế mà còn vọng tưởng lần nữa đến rút thưởng thời cơ. Thạch Lỗi cười. Hắn từ quyền trượng trong lời nói. Lại nghe được một cái thừa dịp cơ hội. Nếu như lần này tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. không thể thu được đến rút thưởng thời cơ, mà chỉ có thể đạt được tự chủ tiền tài khen thưởng. Như vậy quyền trượng hẳn là trực tiếp nói cho Thạch Lỗi. Cái này ba bút siêu giá trị tiêu phí chỉ có thể đạt được tự chủ tiền tài khen thưởng. Mà không phải nói cho hắn biết đã thu hoạch được cùng vọng tưởng lần nữa đến. Đây cũng là một cái tư duy thói quen hình thái. Mà Thạch Lỗi theo quyền trượng liên hệ nhiều. Đã dần dần đi ra tư duy thói quen hình thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.